Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, quật cường. Làm cái gì? Kiếm ý loại này hư vô mờ mịt đồ vật, hắn đều trở thành nắm giữ, mà lại còn có nắm chắc tiếp tục nắm giữ cao siêu hơn kiếm ý. Không tự coi nhẹ mình mà nói, địa tinh phía trên, từ xưa đến nay, liền tự mình một cái a. Đáng tiếc, tạm thời không có thời gian tu luyện bộ này, U Minh Thủy Trảm. Tô Dương lại có chút đáng tiếc, thở dài, U Minh Thủy Trảm là tam công chúa cho nguyên giới trung kia bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Nếu là địa cấp, uy lực của nó có thể nghĩ. Hôm nay đều ngày 30 tháng 11, khoảng cách ngày mùng 3 tháng 12 không có mấy ngày. Bị tiến về đế thành tham gia Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật. Mặt khác, cái này, U Minh Thủy Trảm, vẫn là thủy thuộc tính kiếm kỹ. Tô Dương trước mắt chỉ có băng, hỏa, kiếm tam đại thuộc tính, mặc dù cũng có thể phát huy ra U Minh Thủy Trảm tuyệt đại bộ phận uy lực. Có thể cuối cùng không thể hoàn mỹ, Tô Dương hạ quyết tâm, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đạt được thủy thuộc tính kết tinh, ký kết thành thủy thuộc tính đan điền, sau đó lại tu luyện U Minh Thủy Trảm càng hoàn mỹ hơn một chút. Hít sâu một hơi, Tô Dương đứng lên, lúc đầu còn muốn tại Hoang Thành bên này tìm xem đỉnh cấp phòng đấu giá tìm một chút liên quan tới thuộc tính kết tinh tin tức, thuận tiện xuất thủ một bộ phận trong tay của ta những cái kia từ băng linh tinh bí cảnh ở bên trong lấy được bảo bối. Đáng tiếc, hiện tại không thích hợp tại Hoang Thành bên trong khắp nơi cao điệu. Bằng không, tam công chúa thậm chí từ hoàng đều trở thành tìm tới cửa a. Vẫn là tiến về đế thành. Trước mắt, tin tức liên quan tới ta, đế thành bên kia hẳn không có tin tức gì. Cho dù có tin tức, đoán chừng cũng không có gây nên cái gì chú ý. Dù sao, tiểu võ vương cũng không phải đế thành người. Hắn bị thua, gây nên không được quá nhiều lực chú ý. Ta hiện tại tiến về đế thành. Khoảng cách Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật còn có 2-3 ngày. Đáp lấy cái này 2-3 ngày, ngược lại là có thể tại đế thành đi dạo, nghĩ biện pháp xuất thủ băng thuộc tính bảo bối, tìm một chút cần thuộc tính kết tinh. Trừ cái đó ra, nói thật, hắn muốn đi xem một chút Đồng Lam. Một đoạn thời gian không gặp, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể hoàn toàn chính xác có như vậy một tia đọc lấy đâu. Đến đế thành, đi trước một chuyến đế tinh võ đạo đại học, gặp Đồng Lam một mặt lại nói cái khác. Có chủ ý, Tô Dương cũng là không chần chờ, trực tiếp rời đi Tửu Lâu, thuê mực khung nguyên khí toa, bay hướng đế thành, đế thành, như ý chân bảo các. Lam Nhi, thật muốn không tiếp tục kiên trì được. Đồng Bang thở dài nói, cả người nhìn so 1-2 tháng trước già hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, chân bảo các đã triệt để không có người đến đây, mỗi ngày còn có người tới quấy rối. Hoàng lão bản bên kia cũng là thường xuyên tới thúc sổ sách, còn có trước đó không có kết toán xong kia mấy nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng mỗi ngày cũng đều tới cửa đến tính tiền. Đồng Bang nói, càng là chua xót mà nói, thậm chí hiện tại toàn bộ như ý chân bảo các ngay cả một cái đến hướng dẫn mua hàng đều không có, toàn từ chức. Lam Nhi, nếu không chúng ta cam chịu số phận đi, liền để như ý chân bảo các đóng cửa được rồi. Cha, ta không nhận mệnh. Đồng Lam lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, không tới một khắc cuối cùng, ta không nhận mệnh. Tô Dương lúc ấy so ta tình cảnh hiện tại tuyệt vọng, hắn đều không có nhận mệnh. Nói, Đồng Lam đứng lên, cha, ta đi tìm một cái ta cái khác mấy cái cùng phòng, nhìn xem có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Lam Nhi, ngươi. Đồng Bang thở dài, ngày mai Vân Tử đấu giá hội muốn bắt đầu, ngươi đi không? Đồng Bang đứng lên, hỏi, đi. Cha, ngươi cùng ta cùng đi. Đồng Lam cắn răng, nói, Đồng Lam rời đi, Đồng Bang lại là đắng chát thở dài. Đồng Lam là đế tinh võ đạo đại học sinh viên năm nhất. Nàng ở học viện ký túc xá, hết thảy bốn người, trừ nàng, cái khác tam nữ, đều là đế thành người địa phương. Trương Vị Anh không cần phải nói, là cái mười phần tiểu nhân, người vô sỉ, mà đổi thành bên ngoài hai nữ, Triệu Tĩnh Kỳ cùng Tại Tử Oánh. Đồng Lam trên thực tế cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao, Vân Tử tại đế tinh võ đạo đại học địa vị rất cao. Đối phương là tứ đại giáo hoa đứng đầu, vẫn là Hoa Huyền Quang Não tập đoàn ba vị cổ đông một trong Vân gia độc nữ. Tại đế tinh võ đạo đại học, Vân Tử không tính là mệnh lệnh cũng kém không nhiều. Chính mình hai vị cùng phòng, khả năng giúp đỡ chính mình sao? Rất khó, có thể Đồng Lam không có lựa chọn nào khác. Một tia hy vọng, cũng phải thử một chút. Đế tinh võ đạo đại học, Đồng Lam tiến ký túc xá, lại phát hiện ký túc xá không có người. Hỏi bên cạnh ký túc xá, mới biết được Triệu Tĩnh Kỳ cùng Tại Tử Oánh đi học đế tinh võ đạo đại học võ đạo khóa, là tự do học sinh tự mình lựa chọn lên hay không lên. Xem ra Vân Tử đem ta mở như ý chân bảo các sự tình tuyên truyền đến toàn bộ trường học mỗi một nơi hẻo lánh. Đồng Lam rời đi ký túc xá, tiến về võ đường. Trên đường, nàng tự lẩm bẩm, nhịn không được cầm nắm đấm. Trước đó, nàng hỏi thăm bên cạnh túc xá đồng học thời điểm, đối phương thần sắc có chút nói không nên lời xa lánh hương vị. Còn có, giờ phút này, đi tại đế tinh võ đạo đại học kia rộng rãi đại đạo bên trên, lui tới gặp được không lên học sinh, tựa hồ cũng có chút trốn tránh nàng. Lúc bình thường, không phải như vậy, một khắc đồng hồ sau, Đồng Lam đến đại học năm thứ nhất võ đường cổng. Trong võ đường, có thể chứa đựng mấy ngàn người, vẫn là rất lớn, bất quá, trong đó học sinh cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy vài trăm người, giáo tôn trên đài ngay tại nghiêm túc dạy dỗ. Dưới đài, những học sinh kia nghe được rất chân thành. Dù sao, khóa là tự do, không muốn lên có thể không lên, có thể đến, đều là xác thực muốn nghe giảng bài. Đồng Lam đứng tại võ đường cổng, hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, trông thấy Triệu Tĩnh Kỳ cùng Tại Tử Oánh, hai nữ ngồi cùng một chỗ. Mặt khác, Đồng Lam còn chứng kiến hai nữ bên cạnh ngồi một người khác, chính là Trương Vị Anh. Cùng lúc đó, trong võ đường, rất nhiều học sinh đều chú ý tới Đồng Lam xuất hiện ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả học sinh đều nhiều hứng thú, thần sắc quái dị hướng phía võ đường nhìn ra ngoài. Đồng Lam tranh thủ thời gian nghiêng người, rời đi một đoạn nhỏ, trốn đi, nàng không muốn ảnh hưởng trong võ đường học sinh học tập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồng Lam kiên nhẫn chờ đợi. Tại địa tinh, võ đạo đại học khóa cùng trên địa cầu cũng không đồng dạng. Võ đạo dù sao cũng là võ đạo, đế tinh võ đạo đại học một tiết khóa, trọn vẹn 2-3 canh giờ, đây đều là thiếu, có đôi khi một tiết khóa 3-4 canh giờ. Đồng Lam yên lặng đứng tại võ đường bên ngoài phía sau xó xỉnh bên trong, từng giây từng phút chờ đợi, trọn vẹn sau 3 canh giờ, rốt cục, trong võ đường, vang lên hơi thanh âm huyên náo. Đồng Lam ánh mắt có chút sáng lên, nàng biết, tan học, Đồng Lam lấy dũng khí, hướng phía võ đường cổng đi tới, mà giờ khắc này, đế tinh võ đạo đại học cổng, mấy cái bảo an nguyên lực tu luyện giả ngay tại hỏi thăm một người trẻ tuổi. Đến đế tinh võ đạo đại học làm cái gì? Tìm ta bằng hữu, đăng ký một chút tính danh. Được, Tô Dương đăng ký tên của mình. Sau đó, mới tiến vào đế tinh võ đạo đại học. Vừa mới đi vào, Tô Dương cảm giác đầu tiên,